One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 706, Thanh trừ gian tế. Chớp mắt công phu, Hakuen không khỏi lạnh nhạt gật đầu. Không cần danh sách, ta đã toàn bộ cảm giác được. S-H-I-E-L, đề nội bộ hết thảy 17 tên Hydra thành viên. 17 tên, nghe được cái số này thời điểm Nick Fury không khỏi sợ ngây người. Mình S-H-I-E-L, đề bản thân liền là xử lý tình báo loại hình làm việc. Nhưng lại có 17 tên gian tế lẫn vào đến trong cục. Đây không phải nói đùa mà. Đúng, ta hiện tại cần muốn làm thế nào? Hakuen các hạ là không nói cho ta biết cái này 17 người danh sách đâu. Nick Fury cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình nói sai cái gì gây nên Hakuen không cao hứng. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi đựng lông mày, lập tức cả người đi theo lắc đầu, lãng phí thời gian, trong nháy mắt, Hakuen liền biến mất ở tại chỗ. Không xong, Nick Fury lập tức liền phun trào ra một tia dự cảm bất tường. Hắn biết Hakuen đến cùng muốn làm cái gì. Cũng bởi vậy Nick Fury ngay đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh của mình. Mặc kệ tiếp xuống phát sinh cái gì, tất cả mọi người không cho phép nhúng tay, tiếp tục làm chính mình sự tình. Oanh, Hakuen cả người tại S-H-I-E-L, đê bên trong bay cướp mà qua. Mà trước đó bị hắn thần thức cảm giác đi ra những cái kia Hydra tổ chức thành viên lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm cố lại, đồng thời trực tiếp kéo theo lấy hướng phía cùng một cái phương hướng xuyên qua đi qua. Tút tút tút biếu, trong nháy mắt toàn bộ S-H-I-E-L, D đại loạn. Cảnh báo nổi lên bốn phía. Nếu như không phải là bởi vì Nick Fury đồng thời ở nơi này cùng tất cả mọi người đà hảo chiêu hô, như vậy đoán chừng hiện ở chỗ này đều đã sôi trào. A, phác, tình huống như thế nào? Đến cùng thế nào? Người nào tại S-H-I-E-L, D gây sự? Những này bị Hakuen cho bắt tới Hydra thành viên không khỏi đều có chút hoảng hốt. Cuối cùng, 17 tên thành viên toàn bộ đều bị giam giữ tại S-H-I-E-L, D trung ương. Cùng lúc đó S-H-I-E-L, D bên trong thành viên nhau nhau phản ứng lại. Từng cái nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình, 10 phần chú ý cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắc cứu ta tiểu nhị, người này rốt cuộc là ai? Giết chết hắn, ngụy trang Hydra thành viên ý đồ kéo theo lên cảm xúc. Khiến cái này S-H-I-E-L, D thành viên đi đối phó Hakuen. Lúc này Nick Fury thình lình đã xuất hiện. Tại xuất hiện về sau chỉ thấy cả người hắn không khỏi bước nhanh xuyên qua đám người đi tới chung. Ương, khi nhìn đến Nick Fury thời điểm, trang diện càng là có vẻ hơi rối bời. Tất cả mọi người không khỏi đều tại gào thét lấy. Đều cho ta lẳng lặng. Nick Fury bạo phát ra một tiếng gào thét, toàn trường lập tức liền yên tĩnh lại. Hakuen hờ hững đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem bốn phía phát sinh hết thảy. Phảng phất chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, đối với Hakuen tới nói, hắn mới là hết thảy khống cục người. Nick Fury không nói gì. Hắn đầu tiên là tại cái này bị Hakuen cầm đi ra 17 tên ngụy trang Hydra đặc công trước mặt đi một lượt, quả thực là càng xem càng kinh hãi. Bởi vì tại những người này còn có một ít là ngồi ở vị trí cao, thậm chí phụ trách S-H-I-E-L, D các đại hệ thống tình báo làm việc. Khó trách từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn đối với Hydra nắm giữ tư liệu vẫn là quá ít. Hết thảy đều là ở chỗ có nội ứng, với lại Nick Fury vẫn là rất tin tưởng Hakuen. Bởi vì hắn căn bản không tất yếu ở chỗ này dày vò một màn như thế. Hắn thật muốn giết toàn bộ S-H-I-E-L, D bị hắn phá hủy cũng bất quá một giây đồng hồ sự tình thôi. những người này, toàn bộ đều là Hydra nội ứng. Nick Fury sắc mặt tái xanh mắng nói ra. Mà tại Nick Fury nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Ở trong đó cũng bao quát những cái kia Hydra thành viên. Tại loại này thời điểm then chốt, bọn hắn thế mà bị phơi bày. Phải biết bọn hắn buổi tối hôm nay vẫn là có kế hoạch khác đó ha. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Highview, Gen, Sterling, ta chưa từng có nghĩ đến. Các ngươi thế mà cũng sẽ là Hydra thành viên. Nick Fury tiếp tục nói. Hydra các thành viên nhau nhau kịp phản ứng. Bọn hắn buổi tối hôm nay là vô luận như thế nào đều không thể cầu thả đi xuống. Dù sao đều là chết. Vì Hydra vinh dự, cùng chết a. Trong đó có Hydra thành viên la lên. Hắn muốn thông qua sau cùng thủ đoạn tới kéo bên trên một chút đệm lưng. Oanh, sau một khắc, tên kia Hydra thành viên thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Hắn lựa chọn tự bảo. Ầm ầm, vào lúc này chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Một đạo vô hình năng lượng bình chướng liền ngưng tụ tại những này Hydra thành viên bên ngoài. Tạo thành kiên cố bích chướng. Cũng bởi vì cái này cổ vô hình năng lượng bích chướng. Tất cả bạo tạc liệt diễm cùng dọa người khí lãng đều không thể xuyên thấu tới. Mà là tại một cái hạn định trong không gian trực tiếp đem còn lại tất cả Hydra thành viên nuốt. Chừng lấy, cho dù là hắn sau cùng giãy giụa, cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Đợi đến bạo tạc khí lãng đều đi theo nhanh chóng tản ra thời điểm. S.H.I.E.L.D. bên trong các thành viên từng cái vẫn như cũ là bộ kia một mặt mộng bức dáng vẻ, không buồi. Tối hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hết thảy phát sinh thật là quá nhanh đi. Nhanh đến căn bản làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Đang lúc này Hakuen ánh mắt đi theo nghiêm nghị lên. Nhìn, ta vẫn là lọt ba cái. Còn có ba cái, Nick Fury một mặt đau lòng nhức óc cùng rơi Hakuen lại là không có trả lời. Cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời phóng lên tận trời. Sau một khắc, Hakuen liền xuất hiện ở S.H.I.E.L.D. bên cạnh trong vùng biển tại mảnh này bát ngát trong vùng biển. Chính dừng lại lấy ba chiếc thuộc về S.H.I.E.L.D. hàng không mẫu hạm. Mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ba chiếc hàng không mẫu hạm đồng loạt bị khởi động. Có người chính ý đồ thông qua hàng không mẫu hạm đến đúng nước Mỹ tạo thành đại hủy diệt. Đồng thời giết chết rơi một chút có uy hiếp đối thủ. Ngoại trừ Hydra thành viên bên ngoài, cũng không có người sẽ điên cuồng như vậy hứ. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp nhanh chóng hướng về đánh tới chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm bên trong. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cả người thậm chí đều đã nhưng khóa chặt lại hàng không mẫu hạm chi bên trong đang tại điều khiển. Hydra thành viên, oanh, Hakuen hung hăng một cái trùng kích, trực tiếp từ hàng không mẫu hạm lớn trong phòng điều khiển xuyên qua. Tên kia người ngụy trang cùng hắn mang đến Hydra thành viên đều đã nhưng tại Hakuen một cái oanh. Kích phía dưới trực tiếp vỡ ra. Miểu sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.